Chương 355 Đại Thiên Hoàng Ấn. Bùm, nguyên lực cuồng bạo bùng lộ trên khoảng không ngàn trượng, tiếng huỳnh huỳnh ầm ầm vang lên liên hồi, khiến cho trời đất như sụp đổ. Vô vàn ánh mắt căng thẳng đến tột độ nhìn lên bầu trời, nguyên lực lời đó đã bộc phát tới mức kinh hoàng. Dù là cường giả bán bộ tạo hóa, nếu bị cuốn vào đó cũng là thập tử nhất sinh. Hai đạo thân ảnh đàn vào nhau, một cái trận kinh phong nổi lên. Sau đó cả hai cùng bắn ngược ra sau trăm bước mới ổn định lại thân hình. Giao đấu quyết liệt như vậy, nhưng mà dường như không có dấu hiệu nào cho thấy một ai đó sẽ ở thế hạ phong cả. Cảnh tượng này khiến cho không ít người cảm thấy kinh hãi. Điều khiến cho bọn họ kinh hãi đương nhiên là việc Lâm Động giao chiến trực diện với Lâm Lang Thiên không hề thua kém. Từ tình hình này có thể thấy được, người đến từ phân gia này căn bản có thực lực không hề thua kém tuyệt thế thiên tài Lâm Lang Thiên. Trên bầu trời, Lâm Lang Thiên dùng mạnh đôi vai rũ xuống hoàn toàn ám kinh, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Lâm Động phía xa. Cứ tiếp tục thế này không phải là cục diện hắn mong muốn. Thông qua giao đấu, hắn dần cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lâm Động. Dù có cao ngạo như hắn cũng không thể không thừa nhận, so với người thiếu niên ở cổ mộ phủ 2 năm trước, Lâm Động hiện nay dường như là thay da đổi thịt hoàn toàn. Bất luận người có kỳ ngộ gì cũng đừng có vọng tưởng làm lung lay địa vị của ta. Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Động lạnh như băng, trong lòng cười lạnh. Thực lực Lâm Động có phần vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng chỉ như vậy mà muốn đánh thắng hắn thì quá mơ tưởng rồi. Lâm Lang Thiên lúc này cũng là đang tính sẽ không kéo dài cuộc chiến. Hắn phải dùng sức mạnh tuyệt đối để mọi người biết chỉ có Lâm Lang Thiên hắn mới là thiên tài nổi bật nhất trong gia tộc Lâm Thị. Bất kỳ là ai cũng chỉ làm lên cho hắn mà thôi. Những người khác còn thế, huống chi là người của phân gia nhỏ bé suýt bị hắn giết chết như một con kiến 2 năm trước. Sắt ý cuộn trào, thân hình Lâm Lang Thiên đột nhiên bay lên cao. Chỉ thấy mặt hắn lạnh tanh không chút biến cảm, hai tay nhanh như chớp biến hóa vô số ấn pháp kỳ dị, uỳnh uỳnh uỳnh. Cùng với sự thay đổi ấn pháp, Lâm Lang Thiên từng đợt sóng nguyên lực thiên địa cuồn cuộn từ trong người Lâm Lang Thiên lan rộng ra ngoài. Những cái luồng nguyên lực đó ẩn hiện trong đầu Lâm Lang Thiên dường như đang tụ lại tạo thành một cái hình một con phượng hoàng màu bạc, một cái thứ khí tức mạnh mẽ dần dần lan tỏa. Hành động bất ngờ của Lâm Lang Thiên lập tức thu hút mọi ánh mắt nhìn. Ai cũng có thể thấy hắn đã dùng đến sát chiêu rồi. Đó là các đệ tử nội tộc nhìn con vượng hoàng màu bạc khổng lồ trên đỉnh đầu Lâm Lang Thiên, sắc mặt kinh biến, ánh mắt kinh hoàng. Đó là Đại Thiên Hoàng Ấn, tuyệt học chấn tộc của gia tộc Lâm Thị. Trong chớp mắt, toàn bộ đấu trường bùng lộ tiếng huyên náo kinh thiên động địa. Rất nhiều cường giả hiển nhiên cũng không hề xa lạ gì với vũ khí tạo hóa cấp này. Nghe nói tộc trưởng đầu tiên của gia tộc Lâm Thị từng dựa vào thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong thi triển nó mà diệt sát triệt để một tông phái đối địch với gia tộc Lâm Thị. Phải biết trong gia tộc có hai cường giả tạo hóa cảnh đại thành, nhưng cuối cùng vẫn là ôm hận chết dưới cái chiêu này. Từ đó có thể thấy được sự cường hãn mạnh mẽ của môn tuyệt học này, mà Lâm Lang Thiên lại thi triển nó hiển nhiên không muốn cho Lâm Động bất cứ cơ hội nào nữa. Hắn muốn giải quyết triệt để Lâm Động trong một chiêu. Các trưởng lão ngồi trên cao sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn nhau thầm kinh hãi. Đã rất nhiều năm chưa ai có thể ép Lâm Lang Thiên tới mức này. Lâm Động, tiếp theo ta cho người tận mắt chứng kiến vũ kỹ tạo hóa cấp của gia tộc Lâm Thị ta. Tiếng Lâm Lang Thiên vang lên như sấm rền, bóng con phượng hoàng bằng bạc cũng dần hiện ra hình thực sự. Đôi cánh khổng lồ vỗ một cái, một cái trận cuồng phong nổi lên đủ để giết chết một cường giả bán bộ tạo hóa. Tên này quả nhiên cũng tu luyện tới vũ khí tạo hóa cấp của gia tộc Lâm Thị. Lâm Động ngẩng đầu nhìn con phượng hoàng bằng bạc, ánh mắt nặng nề. Với thực lực của Lâm Lang Thiên thi triển vũ khí tạo hóa cấp đẳng cấp này, dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng khó lòng phản kháng. Còn phượng hoàng bạc dần dần thành hình, Lâm Lang Thiên nhếch mép cười, ngón tay đột nhiên chỉ về phía Lâm Động. Quỳnh ầm ầm. Theo sau ngón tay của Lâm Lang Thiên chỉ ra, con phượng hoàng hình thành từ vô số nguyên lực, dường như có linh trí, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng rồi đập cánh, tạo lên chấn động không lời nào có thể hình dung, lao vút về phía Lâm Động. Quảng trường rộng lớn dưới cái sự xung kích đáng sợ bắt đầu lứt vỡ, vô số những khe nứt dần dần xuất hiện. Con phượng hoàng vẫn chưa đáp xuống mà dưới quảng trường đã có hơn chục cái quảng trường con lổ tung. Đối mặt với sức công phá, trong đấu trường cũng vang lên không ít tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Vũ khí tạo hóa cấp quả nhiên kinh người, cũng không biết Lâm Động rốt cuộc có chống chọi được với công kích đó hay không. Trong đầu nghĩ là vậy, lập tức tất cả đồng loạt nhìn về phía Lâm Động không chớp mắt. Thế nhưng mà vừa nhìn thấy thì họ kinh ngạc phát hiện Lâm Động không chỉ có ý định tránh né, ngược lại còn dẫm chân tạo thế sẵn sàng nghênh đón vũ khí tạo hóa cấp. Có phải hắn muốn tìm chết không? Cảnh tượng đó tạo lên vô số tiếng ồ kinh ngạc. Chiêu tấn công của Lâm Lang Thiên dù là cường hỏa tạo hóa cảnh đại thành cũng chỉ có thể tránh né giữ tính mạng, vậy mà thực lực bán bộ tạo hóa như Lâm Động lại dám chủ động xuất kích, đây không phải là tự tìm chết sao? Lâm Động không thèm để ý đến những tiếng ồ kia, thân hình hắn đột nhiên tựa như biến thành làn khói xanh, nhẹ nhàng bước ra kỳ dị xông lên trời. Trong khi di chuyển, từng đạo tàn ảnh hiện ra rồi nhanh như chớp biến thành chín đạo tàn ảnh. Từ ảnh cự phá, chín đạo tàn ảnh tập trung trên bàn tay trái của Lâm Động, bỗng ngưng tụ một cái luồng nguyên lực cuồng bạo. Đại Hoàng Phân Hải Ấn, nguyên lực ngưng tụ trên tay trái, tay phải Lâm Động bỗng biến thành vô số ấn pháp. Tất cả mọi người liền nhìn thấy nguyên lực hùng hồn bùng phát phía sau Lâm Động biến thành dòng thủy triều. Ngay sau đó một đạo quang ấn khổng lồ phá vỡ sóng biển bắn ra. Uỳnh uỳnh, Lâm Động lúc này chân dùng Thái Thanh Du Thiên Bộ, tay trái Tử Ảnh Cự Phá, tay phải Đại Hoàng Phân Hải Ấn, ba môn vũ khí uy lực kinh hồn được thi triển hết sức mạnh mẽ thanh thế. Đại Nhật Lôi Thể, đó chưa phải là hết. Trong Đại Hoàng Phân Hải Ấn đang ngưng tụ một cái luồng sức mạnh bùng phát từ người Lâm Động, bay lên tựa như vầng mặt trời nóng bỏng. Vầng mặt trời nóng bỏng mọc lên từ trong cơ thể Lâm Động, tỏa ra nguồn luồng nguyên lực sôi sục như một cái thứ sức mạnh khiến người ta lạnh sống lưng. Vũ khí tạo hóa cấp thì sao chứ, phá cho ta. Lâm Động lúc này khí tức đã hùng hãn đến cực điểm, chân di chuyển huyền ảo, thân hình rực cháy, hét lên một tiếng, thân hình bay lên như là kính lôi vút vào khoảng cách đó. Song quyền Lâm Động đánh ra, không khí phạm vi trăm trượng phía trước lập tức bị ép cho lỗ tung. Một chùm sáng nguyên lực sáng chói lớn trăm trượng bắn ra từ hai lòng bàn tay Lâm Động, dưới những ánh mắt kinh hoàng bắn thẳng vào con phượng hoàng bằng bạc khổng lồ. Trên trời chết dường như rung chuyển, mọi thứ bỗng im lặng như tờ. Ngay khi đó, tất cả nhìn thấy một cái luồng sức mạnh vũ bão như là tiêu hủy mọi thứ lộ trên bầu trời. Bên trong con người của phượng hoàng bắn ra vô số tia sáng, cuối cùng lộ tung tạo lên một cái trời óng ánh điểm sáng bịch. Hai đạo thân ảnh cùng lúc bắn ngược ra sau, mỗi người chịu chấn động không nhỏ, rên lên những cái tiếng trầm độc. Nhìn cảnh tượng đó, cả đấu trường đều tĩnh lặng. Trong ánh mắt kinh ngạc, vũ khí tạo hóa cấp Lâm Lang Thiên lại bị Lâm Động chặn đứng hoàn toàn. Ngươi chặn được vũ khí tạo hóa cấp của ta? Khuôn ngực Lâm Lang Thiên phập phồng lên xuống, lâu sau mới áp chế được khí huyết đang cuồn cuộn. Ngón tay quệt qua mép, chỉ thấy vết máu nhàn nhạt, ánh mắt hắn tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, cánh tay khẽ rung, một cái tia máu nhỏ bắn ra từ lỗ chân lông, thế nhưng mới làm tiêu tán hết sự chấn động trong cơ thể. Sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, không nói gì, hai tay khẽ lắm lại biến hóa ấn pháp. Uỳnh uỳnh, theo sự thay đổi của ấn pháp, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng một thứ nguyên lực thiên địa còn khủng bố hơn, Đại Thiên Hoàng Ấn của Lâm Lang Thiên đang dâng trào. Vậy là vô vàn ánh mắt kinh hoàng nhìn Lâm Động. Hiện nhiên cùng với sự kịch liệt tăng dần của trận chiến, Lâm Động cũng dùng đến sát chiêu thực sự của mình, thì triển vũ khí tạo hóa cấp mà người có được từ đại hoang của BD. Nếu không có lẽ người không còn cơ hội nữa đâu. Nghe giọng nói lạnh như băng của Lâm Động, ánh mắt Lâm Lang Thiên co lại. Lúc này hắn quả thực đã cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm chậm chậm tỏa ra từ người Lâm Động. Chương 356 Tuyệt Chiêu. Cả trái đất dường như rung chuyển, nguyên lực thiên địa đều như sôi sục. Một vài cường giả thậm chí còn cảm thấy nguyên lực trong cơ thể có dấu hiệu cuộn trào. Tất cả không ai là không kinh hãi. Đây là thứ tuyệt học gì mà đạt đến cảnh giới này? Chỉ xét từ dấu hiệu Đại Thiên Hoàng Ấn mà Lâm Lang Thiên thi triển không thể so sánh được với vũ khí sắp thi triển này. Điều khiến người ta không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Không ai có thể ngờ tới Một người của phân gia như Lâm Động lại khủng bố đến mức này. Các trưởng lão ngồi trên cao sắc mặt cũng thay đổi rất lớn. Bọn họ cảm nhận được mùi vị sự nguy hiểm. Như thế cũng có nghĩa là một chiêu này của Lâm Động có thể uy hiếp được các trưởng lão này. Uỳnh uỳnh, nguyên lực thiên địa hình thành phía trên đầu Lâm Động. Một vòng xoáy nguyên lực cực lớn vài trăm trượng. Nhìn từ xa, vòng xoáy ấy như che lấp cả mặt trời, bao trùm toàn bộ bầu trời trên đấu trường. Trên cao sắc mặt Lâm Lăng Thiên lạnh như băng, mắt lóe lên hàn ý và sát ý lộng lặc. Giao chiến tới mức độ kịch liệt như thế này đã không giữ cho hắn cái gì được nữa. Hôm nay hắn nhất định phải tiêu diệt tên vinh váo kia. Sát ý trào dâng, Lâm Động lật tay, quần thần bồ đoàn hiện lên, thủ ấn biến hóa. Bầu trời lập tức có một cái luồng nguyên lực rồi rào tràn tới, cuối cùng chui vào trong quần thần bồ đoàn. Khi mà nguyên lực chui vào trong, tâm thần Lâm Động kẽ động, tinh thần mạnh mẽ cũng là tràn vào nhanh như chớp. Ầm ầm, cùng với lực nguyên địa và lực tinh thần tràn ngập vào, quần thần bồ đoàn rung lên dữ dội. Sau đó một cái cột sáng ngưng tụ từ nguyên lực và tinh thần lực bắn ra, tựa như một cái chiếc cột cao chọc trời. Bên trong đó cột sáng kia, dù là cường giả tạo hóa cảnh, tiểu thành, thậm chí đại thành cũng phải cảm thấy sợ hãi. Đại hoàng nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa, lưỡng chỉ phách sơn hà. Những tiếng hát lớn, hét lớn của Lâm Động tựa như sấm rền ầm ầm vang vọng trên bầu trời. Rồi lập tức cô sáng tách ra thành hai ngón tay khổng lồ. Trên ngón tay khổng lồ đó là những cái hoa văn vô cùng cổ xưa, một cái thứ cổ xưa tang thương, tức khắc tràn ngập chân trời. Cùng với hai ngón tay khổng lồ được hình thành từ nguyên lực và tinh thần lực, nguyên lực thiên địa càng thêm sôi sục. Hai ngón tay khổng lồ lờ lửng trên bầu trời giống như là ngón tay diệt thế, có thể phát ra sức mạnh hủy diệt bất cứ lúc nào. Vũ kỹ thật đáng sợ. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào ngón tay hủy diệt đó. Vũ kỹ đẳng cấp thế này tuyệt đối khủng khiếp hơn là đại nhân hoàng ấn nhiều lắm. Lâm Lăng Thiên, hôm nay xem thế nào gọi là vũ kỹ tạo hóa cấp. Lâm Động xuất hiện trước hai ngón tay khổng lồ, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Lăng Thiên phía xa. Rồi cánh tay hắn bỗng vung mạnh, nguyên lực thiên địa rùng rùng chuyển động. Hai ngón tay khổng lồ rồi phá công lao tới phía Lâm Lăng Thiên. Ngón tay khổng lồ còn chưa tới, quần áo của người Lâm Lăng Thiên đã bị chấn động phần phật kêu. Vô số những cái tia khí kình tựa như là con sâu trườn bò bất định trên người Lâm Lăng Thiên. Hắn trừng trừng nhìn về phía trước, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng đỏ lè. Rồi hắn hít sâu một hơi, sắc mặt âm u đáng sợ nói, ta cũng muốn xem vũ kỹ tạo hóa cấp này rốt cuộc có gì đáng sợ. Sau tiếng hét, thân thể Lâm Lăng Thiên đột nhiên rung lên, nguyên lực dồi dào tạo lên một cái áp lực mạnh mẽ, nhanh chóng lan tỏa. Tiếp sau đó, tay phải hắn bỗng đánh mạnh ra, năm tia máu bắn ra từ đầu năm ngón tay. Cùng với năm tia máu bắn ra, Lâm Lăng Thiên khẽ hét một tiếng, nguyên lực cuộn trào bao trùm lấy năm tia máu, rồi bắt đầu tạo nên những cái đợt sóng cuồn cuộn. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn, nguyên lực biến thành bàn tay khổng lồ trong màu vàng nhạt, có lóe lên những cái tia đỏ chói. Trên đó có vô số những cái hình hoa văn cổ xưa mờ hồ, đồng thời mang đến một cái thứ khí tức áp chế mọi thứ. Uỳnh, dưới cái uy áp của khí tức đó, nguồn nguyên lực đang cuồn cuộn ập tới. Lâm Lăng Thiên lập tức đứng yên, tựa như bàn tay cổ xưa đó giữ lại. Có thể thấy vũ khí tạo hóa cấp mà Lâm Lăng Thiên có được cũng là vô cùng kinh người. Ánh mắt Lâm Lăng Thiên âm u nhìn ngón tay khổng lồ, rồi bỗng hạ giọng hét lớn một cái tiếng trầm đục vang vọng bầu trời không gian. Bát hoàng đế thủ, trưởng khống bách vật. Trên bầu trời bàn tay khổng lồ bỗng rung lên dữ dội, sau đó nhắm thẳng hai ngón tay kia lao tới. Ầm. Dưới vô số ánh mắt kinh hoàng, hai vũ khí tạo hóa cấp cuối cùng đâm vào nhau trên bầu trời. Trái đất rung chuyển, nguyên lực bùng lộ tạo thành đợt sóng xung lực cuồn cuộn xung quanh. Trong vụ lộ nguyên lực, hai ngón tay và bàn tay khổng lồ không ngừng xâm thực vào nhau. Hai luồng nguyên lực tác động qua, phát ra vô số tiếng lộ kinh thiên động địa. Hai loại vũ khí nhất thời khó mà phân thắng bại. Hừ, thế trong cục diện rằng con này, Lâm Động hừ một tiếng, tâm thần khẽ động, nguyên đan trong cơ thể bắt đầu vận hành, nguyên lực hùng hồn và tinh thần lực lần nữa truyền vào trong uẩn thần bồ đàn. Tiếp đó một cái cột sáng tinh nguyên lực mạnh mẽ hơn từ trong uẩn thần bồ đàn bắn lên trên trời. Hành động này của Lâm Động lập tức khiến không ít người biến sắc, không ai có thể ngờ được khi đã thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp rồi mà Lâm Động vẫn còn nguồn nguyên lực dồi dào đến thế. Lâm Động biến hóa thủ ấn, ánh sáng lập tức rung chuyển. chớp mắt đã ngưng tụ thành một cái ngón tay cổ xưa, to lớn hùng vĩ. Năng lượng áp lực của nó còn cuồng bạo hơn hai cái trước. Ngón thứ ba xuất hiện khiến cho Lâm Động hơi tái đi. Vũ khí tạo hóa cấp muốn tiêu hao cực nhiều nguyên lực, dự án liên tiếp dùng 3 lần cũng giống như một khi thi triển 3 cái vũ khí tạo hóa cấp. Nếu là người thường, dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng không thể cầm cự nổi. Có điều dù là tiêu hao nhiều như vậy, nhưng mà uy lực của ngón tay thứ 3 thực sự là kinh thiên động địa. Đại hoàng nhân thiên chỉ, tam chỉ diệt sinh linh. Lâm Động tử tốn điểm ngón tay trên không trung, ngón tay ấn cổ xưa kia tựa như dao băng phá không lao vào hai luồng nguyên lực đang giằng co. Ầm, uinh uinh, trời đất rung chuyển, hai luồng nguyên lực nháy mắt đã bị phá vỡ. Đồng thời bát hoàng đế thủ của Lâm Lang Thiên cũng bị lộ tung. Bát hoàng đế thủ bị vỡ, Lâm Lang Thiên rên lên một cái tiếng từ cổ họng. Trước những kẻ gương mặt há hốc kinh ngạc của đệ tử nội tộc, hắn ngã văng vài thước, cục diện giằng co bị phá. Lâm Lang Thiên rơi xuống thế hạ phòng. Tiếp chiều của ta. Nhưng mà Lâm Động lúc này không hề có ý định dừng lại. Ánh mắt hắn lạnh như băng, điểm từ ngón tay luồng nguyên lực. Ngón tay thứ ba bay ra nhanh như chớp lao về phía Lâm Lang Thiên. Ầm ầm, ngón thứ ba lập tức phong tỏa tất cả nguyên lực thiên địa xung quanh Lâm Lang Thiên, khiến hắn không thể chạy trốn. Mọi ánh mắt đổ dồn về Lâm Lang Thiên bị phong tỏa không còn đường lui. Thậm chí họ kích động đứng cả lên. Cảm giác Lâm Lang Thiên không tránh được chiêu này. Sắc mặt Lâm Lang Thiên ngày càng âm u lạnh lẽo, bàn tay run rẩy. Thật không thể ngờ cục diện tới mức này. Bọn sâu kiến cũng vọng tưởng đánh bại ta. Nằm mơ. Nguyên lực cuồn cuộn dâng lên. Mắt Lâm Lang Thiên lóe lên những cái tia âm u lạnh lẽo. Chỉ thấy hai tay hắn biến đổi như chớp, sau đó miệng há ra một cái đoàn hào quang bắn ra. Lập tức hào quang phình to, chớp mắt biến thành tấm kính lục giác màu đen khổng lồ. Trên đó là cái luồng sáng đen lờn vờn, một cái thứ áp lực mạnh mẽ lan tỏa. Đó là linh bảo địa cấp. Khi chiếc kính đen lục giác xuất hiện, cả đấu trường lập tức xôn xao. Vô số những ánh mắt kích động tham lam nhìn cái chiếc kính. Sức mạnh này vượt xa linh bảo cao cấp hàng trăm năm, hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Đây chắc chắn là sức mạnh chỉ có linh bảo địa cấp mới có. Không ai ngờ rằng trên tay Lâm Lang Thiên có loại kỳ vật đẳng cấp này. Cùng lúc đó, các vị trưởng lão biến đổi sắc mặt. Họ kinh ngạc thật ra không phải là vì Lâm Lang Thiên có linh bảo địa cấp, mà là vì Lâm Động có thể ép Lâm Lang Thiên tới mức này. Ít nhất bọn họ biết, trong số những người có mặt ở đây, trừ một vài trưởng lão có thể đếm trên đầu ngón tay, thì e chẳng ai có bản lãnh đó. Cũng có nghĩa là thực lực Lâm Động rất có thể đã vượt qua chính cả bọn họ. Chương 357. Linh Luân Kính. Linh Bảo Địa Cấp. Nhìn tấm kính đen lục giác phía trước người Lâm Lang Thiên, ánh mắt Lâm Động thoáng tối lại. Hắn không ngờ Lâm Lang Thiên lại có kỳ vật cỡ này. Linh Bảo Địa Cấp tuy nghe thì chỉ cao hơn linh bảo cao cấp hơn một tầng, nhưng mà giữa chúng không thể so sánh bằng lực lượng. Một số linh bảo cao cấp cùng lắm chỉ có thể làm lợi khí nhỏ nhất giúp cho thực lực phát huy dễ dàng hơn mà thôi. Còn linh bảo địa cấp thì khác. Thứ bảo bối này thậm chí có thể có linh trí, có nghĩa là linh bảo địa cấp có linh tính, uy lực mạnh mẽ, vô số năng lượng thần kỳ đủ để khiến bất cứ ai phải ghen tị. Ít nhất cho đến nay, dù là Lâm Động cũng chưa thực sự biết được sự lợi hại của linh bảo địa cấp. Sự khủng bố duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy chính là vũ khí tạo hóa cấp trong Đại Hoàng Cổ Bi. Nhưng mà vũ khí tạo hóa cấp cũng không thể hiện sức mạnh công kích nào hơn người. Còn sự lợi hại của linh bảo địa cấp, hắn vẫn là rất mơ hồ. Đương nhiên mơ hồ thì mơ hồ, nhưng mà từ năng lượng cái kính lục giác tỏa xa hiển nhiên có thể thấy nó không phải hạng vừa. Hắn cũng có được không ít thứ tốt từ gia tộc Lâm Thị. Lâm Động nghĩ bụng. Lâm Động mấy năm nay cũng coi như là đánh đông xe bắc, nhưng mà chưa từng có cơ duyên có được linh bảo địa cấp. Vậy mà tên kia không chỉ có nhiều vũ khí tạo hóa cấp hơn, mà ngay cả thứ bảo bối này cũng có. Ầm ầm, kính lục giác hiện ra trước mắt Lâm Lang Thiên. Hắn cười lạnh nhìn Lâm Động với sắc mặt thay đổi. Thủ ấn biến hóa, tấm kính phát ra tiếng ầm ầm, vô vàn tia hắc quang bắn ra. Vút. Lúc ấy cự chỉ mang theo nguyên lực khủng bố cũng là oanh kích lên tấm kính lục giác. Uỳnh uỳnh, cự chỉ lao tới, những cái luồng hắc quang trên tấm kính ngày một dày hơn, từng vòng quấn lấy cự chỉ, khiến tốc độ của nó chậm rãi như mắc trong bùn. Linh Luân Kính, nghịch chuyển càn khôn. Lâm Lang Thiên mặt lạnh như băng, biến hóa thủ pháp, hét lên một tiếng trầm đục, chỉ thấy một cái cử chỉ kia tách làm đôi. Một trong hai phần bị ánh hắc quang làm cho tan biến, còn phần kia quay ngắt lại bắn về phía Lâm Động. Linh bảo địa cấp của Lâm Lang Thiên còn có thể xoay ngược công kích. Lâm Động nhìn ánh sáng nguyên lực đang lao tới mình, bàn tay tóm lấy không trung một cái, luồng sáng kia cách hắn hơn 10 trượng lập tức bùm một cái tiếng lộ tan tành. Lâm Động, công kích của người với ta mà nói chẳng có chút sức uy hiếp nào cả. Lâm Lang Thiên cười lạnh, chẳng qua là dựa vào linh bảo địa cấp mà thôi. Nếu không có nó, ta dễ giết người như trở bàn tay. Lâm Động có chút nhún nhường, trầm chọc nói, có linh bảo địa cấp chính là tượng trưng cho thực lực, nhưng người hôm nay có lẽ lên để cho ta chém giết ngươi. Lâm Lang Thiên cười nham hiểm, táo vung lên, nguyên lực hùng hồn tràn vào trong linh luân kính. Tấm kính tung lên, luồng nguyên lực đó được chuyển hóa thành một cái đạo ác quang mạnh mẽ, bắn tới Lâm Động với cái tốc độ nhanh như chớp. Thế vậy thì ánh mắt Lâm Động hơi tối lại, chân bước thái thanh du thiên bộ tránh được một đạo hắc quang đó. Để xem người tránh được bao lâu. Hai tay Lâm Nàng Thiên đặt trên linh luân kính, tấm kính rung lên, vô số đạo hắc quang mạnh mẽ bắn tới bao trùm toàn thân Lâm Động. Đối diện với công kích dày đặc như thế, sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, tâm thần khẽ động, tinh thần lực tỏa xa hình thành một cái tầng phòng ngự quanh người. Hắc quang bắn liên tiếp vào lớp phòng ngự tinh thần lực. Lâm Động cảm giác được rằng những cái tia hắc quang đó dường như có linh tính. Khi tiếp xúc với tầng phòng ngự, chúng cũng không bắn ra phía khác, mà là thẩm thấu vào trong như muốn xâm thực tinh thần lực của Lâm Động. Lâm Động cẩn thận, linh bảo địa cấp của hắn có một loại sức mạnh đặc biệt, tác hại với tinh thần lực không nhỏ đâu. Tiểu Điều bỗng lên tiếng nhắc nhở. Lâm Động gãy gật đầu, không ngờ mới chiếm được thế thượng phong mà giờ đã bị linh bảo địa cấp của Lâm Lang Thiên làm hỏng hết. Lâm Động nắm tay lại, xuất ra thiên lân cổ kích, thi triển thiên lân kích pháp, kích ảnh mạnh mẽ đánh tan luồng hắc quang đang bắn như mưa tới. Hừ, để xem ngươi trụ được bao lâu. Ánh mắt Lâm Lang Thiên càng thêm thâm hiểm, hắn hít vào một hơi sâu, trong mắt bỗng lóe lên vô cùng nhiều loại màu sắc kỳ dị. Trong lúc đó, Lâm Động đột nhiên cảm giác nguyên lực và khí tức vốn tiêu hao rất nhiều của Lâm Lang Thiên giờ đang hồi phục với tốc độ kinh người. Sao có thể? Sắc mặt Lâm Động trở nên khó coi. Lâm Động, ta cảm nhận được một sự tồn tại của đạo khí tức trong người hắn. Số nguyên lực này là do chủ nhân đạo khí tức đó tặng hắn. Mẹ khiếp, tên khốn đó muốn giết ngươi đấy. Tiểu Điều bỗng kêu lên. Quả nhiên hắn không đơn giản. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng. Nói vậy thì trong Lâm Lang Thiên cũng có cách tương tự như Tiểu Điều, chỉ là không biết rốt cuộc nó là gì. Đến giờ hắn thực sự cảm nhận được sự tàn bạo của đối thủ. Không chỉ có nhiều vũ khí tạo hóa cấp, lại có linh luân kính, thứ bảo bối vừa công vừa thủ, khiến cho Lâm Động đau đầu. Kết quả Lâm Lang Thiên hắn hồi phục nhanh chóng nguyên lực tiêu hào như thế. Lâm Động, với trình độ bán bộ tạo hóa, ta xem người chống đỡ được bao lâu. Ánh mắt Lâm Lang Thiên sắc bén như đầu. Hắn từ trên cao cười lạnh nhìn xuống Lâm Động. Ta đầy thiên phú dị thường, lại có đại cơ duyên đại kỳ ngộ, so với ta người còn non nớt lắm. Lâm Động, mẹ kiếp, hắn quá khó đối phó, chúng ta liên thủ không? Tiểu Điêu nói, tình hình này phải giải quyết gấp. Tạm thời không cần, giữ lại vốn cuối cùng vẫn tốt hơn. Lâm Động hít sâu thầm nói, vậy người tịnh như thế nào? Linh luân kính của hắn có thể phản kích giúp hắn không bại được. Tuy linh bảo địa cấp rất mạnh nhưng mà vẫn chưa đến mức vô địch, phản kích cũng có hạn, chỉ cần công kích tới mức linh bảo địa cấp không thể phản lại thì ta sẽ phá tan được nó. Lâm Động nói, ngay cả đệ tam chỉ của đại hoang nhân thiên chỉ cũng dùng rồi. Nói tới đây thì giọng Tiểu Điêu có phần kinh hãi. Hừ, hôm nay nói thế nào thì cũng không để hắn yên lành được. Mắt Lâm Động lóe lên hung ý, tâm thần khẽ rung lên, một cái luồng lực thôn phệ trào dâng trong người. Oanh, cùng với sự lan tỏa của lực thôn phệ, nguyên lực thiên địa bỗng hóa thành vô số những cái đợt sóng chiều tràn vào trong người Lâm Động. Mà sau đó, nguyên lực tiêu hao 7-8 phần của Lâm Động dần hồi phục với tốc độ kinh người. Lâm Lang Thiên, người vui mừng hơi sớm đấy, tưởng chỉ người biết thủ đoạn này sao? Nguyên lực dập dờn quanh người Lâm Động, hắn từ từ ngẩng lên nhìn Lâm Lang Thiên với nụ cười lạnh như băng trên mặt. Khốn kiếp, sao hắn có thể hấp thụ nguyên lực thiên địa như vậy? Lâm Lang Thiên sững sờ nhìn Lâm Động, lòng gào thét. Nguyên lực thiên địa cần phải luyện hóa mới dùng được, nhưng Lâm Động lúc này bỏ qua bước đó. Đương nhiên, người bị kinh hoàng không chỉ có hắn, ngay cả trưởng lão cũng hiện lên vẻ không thể tin nổi. Lâm Lang Thiên, Ngươi tưởng hôm nay lôi ra linh bảo địa cấp có thể không bại sao? Làm mơ giữa ban ngày. Dưới vô số ánh mắt kinh hoàng, Lâm Động bước ra một bước, lập tức sắc mặt trời tối sầm lại. Mây đen kịt tới bao trùm cả trời đất. Vòng xoáy nguyên lực khổng lồ nhanh chóng được ngưng tụ, cuối cùng bao trùm phía trên Lâm Động. Những cái luồng nguyên lực mạnh mẽ đáng sợ cuộn trào. Hiện tượng kỳ dị này khiến cho ai ai cũng phải kinh hãi. Uỳnh, Lâm Động nhanh chóng biến đổi thủ ấn, cuối cùng nguyên lực trong cơ thể biến thành một cái cột sáng vàng bắn lên nối với vòng xoáy nguyên lực kia. Theo sự vận chuyển của vòng xoáy nguyên lực, sắc mặt Lâm Động lúc này đã tái hơn rất nhiều, nhưng mà ánh mắt vẫn là đầy hung sắc. Sau đó với tốc độ chậm chậm, ngón tay hắn điệp lên không trung đại hoàng nhân thiên chỉ, tứ chỉ phá thương khung. Đồng thời lúc đó tiếng lộ như sấm rền vàng rung chuyển cả thiên địa.